Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện tiếp theo của tác giả Duyên Cron có tựa đề là Văn Phòng Ma Ám. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 2 tập và ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Rời Sài Gòn về quê, tôi xin vào làm một công ty gia đình chuyên phân phối kinh doanh tất cả các mặt hàng dành cho trẻ em, từ văn phòng phẩm, quần áo, dụng cụ học tập, thức ăn dinh dưỡng, tất cả những gì cần cho trẻ em đều có cả. Văn phòng công ty chỉ cách nhà tôi khoảng 6-7 km. Những năm gần đây, sự phát triển và lên ngôi của hình thức bán hàng online, quảng cáo online khiến cho cái nghề làm content, chính xác hơn là content marketing của tôi cũng được lên theo. Khỏi phải nói bố mẹ của tôi đã mừng như thế nào. Ông bà còn mạnh tay chi tiền mua cho tôi một chiếc xe ga để đi làm nhưng tôi đã từ chối. Tôi thích đi xe số và cũng chỉ đi được xe số mà thôi, cho nên tôi quyết định mua một chiếc cúp 50 nhỏ xinh để chạy. Ngày đầu tiên đi làm tôi háo hức đến sớm, những nửa tiếng đồng hồ. Mà cầm cho tôi là một thanh niên cao cỡ 1m8, một làn da bánh mật, sống mũi thẳng tắp, duy chỉ có đôi mắt là phẳng phất nét u buồn, khiến người đối diện không dám nhìn lâu. Những lúc chẳng biết vì sao mà tôi lại cứng đơ cả người. Thế dáng vẻ của tôi người thanh niên khịt khịt mũi, rồi gõ tay vào cánh cửa bằng đồng mạ vàng. Cánh cửa mà tôi đã đứng ngắm nghía rất lâu trước khi bấm chuông. Cứ luôn cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã thấy nó ở đâu mà lại có loại cảm giác này. Âm thanh phát ra từ những lần gõ tay của anh ta, chẳng hiểu sao không những không khiến tôi tỉnh táo, mà thậm chí tôi còn có thấy đầu của mình ong ong bùng nhùng. Những tiếng người nói nhốn nháo xen lẫn tiếng lộc cộc. Lúc ấy tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng cái gì cũng trông chênh mờ ảo, chẳng thể nào nhìn rõ được. Thứ duy nhất tôi thấy rõ ràng lúc này là bóng đen của một cô gái. Cô ấy cứ đi một quãng rồi lại nhìn tôi, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Sợ quá tôi của quảng hai tay về phía trước. Người thanh niên kia thấy vậy thì cũng chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng, vội vàng đưa tay ra để tôi bám vào. Tôi bám chặt lấy cánh tay đó một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường. Chẳng còn biết ngại ngùng gì nữa, mặt mũi của tôi tái mét, bám chặt tay của người đó không buông. Anh cũng không có ý hối thúc, ngược lại còn ân cần hỏi tôi. Ổn chưa, em là nhân viên mới phải không? Dạ, anh là Trung, CEO của công ty mình. CEO công ty đã mở cửa cho tôi, phải khoe với bạn bè mới được. Trong khi tôi còn đang mải hí hửng, thì cánh cổng bằng đồng mạ vàng kia từ từ đóng lại. Thú thật lúc ấy tôi đột nhiên lạnh cả sống lưng. Phía sau lạnh ngắt một cách khó hiểu. Tôi như không được cho biết trước về quy mô công ty thì có lẽ tôi đã nghĩ là mình bị lừa đến một xào huyệt nào đó. Dĩ nhiên phía sau một cánh cổng hoành tráng sang trọng như thế là một tổ hợp những khu nhà 3 tầng được xây dựng theo hình chữ U hướng mặt ra ngoài đường. Kiến trúc và tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Duy chỉ có điều ở đây không có bất kỳ cây cối gì, một ngọn cỏ cũng không. Dù là nhà ở hay công ty thì thường đều là một vài loại cây trang trí, nhưng mà ở đây thì chẳng có gì cả. Đồ đạc trong nhà hoàn toàn là sành sứ, thủy tinh, nhựa hay là sắt, chứ tuyệt nhiên là không có bất cứ thứ gì làm bằng gỗ. Tôi được dẫn vào sảnh của dãy nhà ở giữa rồi ngồi đó đợi khoảng nửa tiếng sau. Thì một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi, nhưng gương mặt trẻ hơn so với tuổi tươi cười đi tới. Còn tôi sớm vậy, 9 giờ mới làm cho nên mọi người chưa ai tới cả. Dạ, tại buổi đầu tiên nên con đi sớm, vì phòng nhầm đường với lại con cũng muốn tới sớm để chuẩn bị tốt hơn. Người phụ nữ có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Đi, con dẫn đi coi sơ sơ cho biết nhé. Nói rồi người phụ nữ dẫn tôi đi khắp các phòng nhỏ ở lầu 1, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu. Cô là Diệu, mẹ của anh Trung CEO mới mở cửa cho con đó. Toàn bộ các phòng làm việc ở dãy nhà này là của CEO và các trưởng phòng, leader và bên tài chính kế toán. Nói là đi company tour chứ chúng tôi cũng chỉ đi dọc hành lang, ngay đến nội thất bên trong cưỡng căn phòng làm việc kia thế nào, hay nó có cấu trúc ra sao tôi đều không nhìn thấy được, vì cửa kính tối màu. Có lẽ là loại kính mà chỉ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, chứ người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Đi hết dãy nhà ở giữa, chúng tôi đi qua một hành lang chung, nối giữa hai tòa sang dãy nhà bên trái. Dãy này được giới thiệu chủ yếu dùng để chứa hàng cho những đối tác nhỏ lẻ tới lấy. Cuối cùng là dãy nhà bên tay phải. Văn phòng làm việc của tôi nằm ở dãy nhà bên tay phải, từ cổng bước vào. Đó là một căn phòng nhỏ ở cuối dãy, sát với cổng cho nên tôi có thể nhìn ra ngoài đường, cũng có thể nhìn bao quát khắp ba dãy nhà nối lại hình chữ U này. Tôi được mở cửa cho vào phòng, bên trong được sắp xếp khá gọn gàng, có bàn làm việc, giường đơn nằm nghỉ, nhà vệ sinh, tủ lạnh, điều hòa, tivi, máy tính làm việc. Tôi thực sự khá ngạc nhiên trước những đãi ngộ này. Cô ơi, một mình con một văn phòng này à? Sau câu hỏi ngờ nghệch nhưng thật thà ấy, bà Diệu quay lại nhìn tôi, vẫn là một nụ cười rạng rỡ thân thiện đó. Đúng rồi con, ở đây không phân cấp bậc, mỗi người có một văn phòng để yên tĩnh, làm việc sao cho hiệu quả nhất. Về trao đổi công việc giữa các bộ phận thì sẽ có phần mềm. Yên tâm, một lát nữa các anh chị tới đông đủ, rồi sẽ có người hướng dẫn con ạ. Vâng ạ. Cuộc trò chuyện và thăm thú nên làm việc mới của tôi kết thúc ở đó. Bà Diệu rời đi, tôi ngồi vào bàn mở máy tính. Thông thường thì các công ty sẽ có ổ dữ liệu dùng chung. Hy vọng là có gì đó tôi có thể đọc trước để hiểu nhiều hơn về công ty này. Đúng như dự đoán, trên máy tính có ổ dùng chung lưu trữ mọi thông tin cho các thành viên trong công ty có thể tiếp cận bất cứ khi nào cần. Thông tin công ty không có nhiều, chỉ có một số văn bản quy định dành cho nhân viên khi mà làm việc tại đây. Có cả hình chụp nhân viên công ty trong những đợt team building của từng năm, liệu folder riêng của từng năm rõ ràng. Tôi mới nhấn thử vào một số những năm gần đây, 2020-2019. Ảnh của 3 năm này đều rất thú vị. Mọi người đều vui vẻ duy trì trừ một người. Không biết là lý do gì, trên mặt của người sếp này cứ luôn phảng phất một nỗi u buồn khó hiểu. Đúng 9 giờ nghe có tiếng gõ cửa, tôi chỉnh đốn lại tư thế ngồi. Tuy hơi hồi hộp nhưng vẫn cố gắng gửi gượng một cái thật tươi. Nhưng mà đợi mãi chẳng thấy một ai bước vào. Đột nhiên tôi lại có một cảm giác yên ắng đến rợn người. Sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên 3 hồi. Lần này tôi rời khỏi bàn làm việc tự mình đi ra mở cửa. Thế là mở ra lại chẳng thấy có ai. Dãy hành lang này khá dài. Thời gian tôi bước từ bàn làm việc ra tới cửa cũng chỉ có mấy bước chân. Vậy mà khi mở cửa ra, người gõ cửa đã biến mất. Những chuyện đã trải qua thời gian gần đây, lúc còn ở Sài Gòn khiến tôi càng nghĩ và cẩn trọng hơn. Tuy có dùng mình nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân. Nói gì thì nói, cảm giác đầu tiên khi mà chúng ta tới một nơi rất quan trọng. Lúc mới bước vào tôi hoàn toàn thư thái, thậm chí là không khí ở đây, dù chẳng có cây xanh nào, nhưng luôn mang đến cảm giác mát lạnh trong lành. Sau đó thì tôi nhận ra là không khí ở trong này với ở bên ngoài cánh cổng là hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần bước chân ra khỏi cổng là cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt ấy. Không phải bên trong khu này mát lạnh mà hoàn toàn không có hơi ấm. Nếu đứng ở khoảng sân giáp với cánh cổng chính thì chỉ thấy không khí mát mẻ dễ chịu. Nhưng càng đi sâu vào bên trong thì lại càng cảm thấy nó lạnh lạnh, lạnh hơn mức bình thường. Tôi đem chuyện này thủ thỉ với một chị kế toán ở văn phòng của tôi lúc hai chị em cùng ăn trưa. Nhưng mà chị chỉ nhìn tôi vô cùng kinh ngạc. Chị tên là Yến, hơn tôi 5 tuổi, đã có gia đình. Mới sinh bé đầu tiên xong bây giờ đi làm lại. Tôi hỏi chị đủ điều vì tò mò, nhưng câu trả lời của chị lúc nào cũng khá chung chung. Chị nói tôi cứ từ từ tiếp xúc, phải tự mình trải nghiệm thì mới hiểu được. Tôi nghĩ chị nói đúng, do háo hức quá cho nên nhiều khi tôi không kiềm chế mà có phần nóng vội. Một tuần làm việc đầu tiên không có gì nhiều, công việc của tôi chủ yếu được hướng dẫn online. Ngoài chị Yến thì tôi chưa tiếp xúc với đồng nghiệp nào khác. Chính cái là công ty này về mặt hệ thống chức danh thì đủ cả, nhưng hình như lại chẳng có mấy người ở đây. Hoặc là mọi người làm việc bên ngoài không đến công ty, hoặc là các phòng ban kia chỉ là lập ra cho có, còn đâu thì sẽ quay lại cách thức làm việc gia đình, một người phụ trách tới 2-3 mảng. Nhưng nếu là như vậy thì tại sao lại cần phải nhiều văn phòng tới như vậy? Mới đi làm chưa lâu mà đầu óc của tôi bị quẩn quanh mấy việc này, không tài nào tập trung được. Càng ngày càng thấy không khí ở đây có một cái gì đó là lạ, lại thêm mỗi người đều làm việc trong phòng riêng, cho nên cảm giác càng vắng vẻ tĩnh mịch. Mảng việc của tôi cũng không có leader hay là nhân viên nào khác, mà sẽ làm việc trực tiếp với CEO. Một nhân viên một sếp trao đổi rồi làm với nhau. Những người trước đều như vậy, nhưng nghe chị Yến nói thì chưa có ai làm việc quá 2 tháng. Mọi người đồn đoán có lẽ là do CEO xuất thân là dân content, cho nên khi làm việc cũng sẽ có yêu cầu cao hơn. Tôi tự lấy đó để nhắc nhở mình phải cẩn trọng. Sau nhiều ngày nghiên cứu, tôi gửi lại một file report cộng với lại plan cho fanpage và website của công ty. Nói chung là sau khi gửi email, tôi háo hức chờ đợi, liên tục kiểm tra mail để không bị chậm trễ công việc. Nhưng mãi 2 ngày sau tôi nhận được phản hồi của sếp. Chiếc mail phản hồi chỉ vỏn vẹn một câu, qua phòng anh. Ngắn gọn đến mức thực sự dễ gây hiểu lầm. Nhưng dù sao thì cũng là chỉ thị của sếp, cho nên tôi gần như ngay lập tức rời khỏi vị trí của mình. Rất nhanh đã đứng trước cửa phòng, còn chưa kịp gõ thì bên trong đã vọng ra tiếng của sếp. Vào đi. Chẳng biết lúc ấy nghĩ gì, tôi lại bất giác liếc mắt nhìn lên trên, cố gắng dò tìm xem trong phạm vi dãnh hành lang này có gắn máy quay nào không. Nhìn thấy có tới 2 chiếc máy quay mới yên tâm mở cửa bước vào. Chuyện xảy ra mà mình biết rõ nguồn cơn, lý do thì không đáng sợ. Chuyện đột ngột ập đến mà mình chẳng biết nó từ đâu, chẳng biết tại sao và chẳng biết ai làm thế mới đáng sợ. Vừa bước vào phòng, tôi ngỡ ngàng đến độ đứng sừng sững ngay tại chỗ, nghệt mặt ra nhìn những điều khó hiểu trước mặt. Căn phòng này được gắn cách âm, phía cuối phòng là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, được ngăn cách với nửa còn lại của phòng bằng một tấm mảnh gỗ. Tiếng tụng kinh rất nhỏ, phải lắng tai nghe mãi mới thấy, nhưng mà một khi đã nghe thấy rồi thì nó cứ văng vẳng bên tai mãi, lúc gần lúc xa, thoang thoảng rất nhẹ, giống như bị người ta đang nói thì thầm. Chú ngồi trước bàn làm việc nghiêm túc đọc tài liệu đến độ không cả ngẩng lên nhìn tôi, cũng không biết dáng vẻ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của tôi hiện tại. Người sếp mở cổng cho tôi trong trang phục thường ngày với người sếp mặc đồ chỉnh chu trong văn phòng làm việc của anh ấy, quả thật có khác biệt rất lớn. Tôi liền run đến nỗi siết chặt 2 tay vào nhau mà vẫn không hết run. Trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ thấy mọi thứ quá kỳ quái. Lúc này anh sếp trẻ của tôi mới bất ngờ trước mắt nhìn lên nhìn tôi mà hỏi. Em có cắt dựng video cơ bản được không? Dạ được ạ. Nghe câu trả lời, anh sếp trẻ này của tôi mới hơi hướng người, với tay mở một cái hộp tù nhỏ bên cạnh, lấy ra một cái ổ cứng đưa cho tôi. Em xem kỹ những phanh nguồn này rồi lên cho anh một cái định hướng nội dung mà em sẽ khai thác dựa vào những gì chúng ta đã có. Đơn giản thôi, không cần phức tạp gì cả. Nhận cái ổ cứng, tôi dạo bước rời đi khỏi phòng làm việc của sếp để mà về lại cái tổ nhỏ của mình. Phải tới khi ở yên trong phòng tôi mới dám thở vào một cách bình thường. Ngay từ lúc bước vào trong phòng, cơ thể của tôi muốn đông cứng lại vì quá lạnh. Mà hơi lạnh này thực sự rất lạ, không giống như là hơi lạnh phả ra từ điều hòa. Tôi đã liếc nhanh cái điều hòa gắn trên tường, con số hiển thị là 27 độ. Không thể nào có chuyện lạnh đến mức tôi muốn co giò bỏ chạy như vậy. Để xua đi mấy ý nghĩ càng ngày càng phát triển theo hướng đáng sợ này, tôi dùng dây kết nối ổ cứng với máy tính để xem các nguồn bên trong. Vừa mới kết nối thì máy tính đột nhiên tối thui, mở thế nào cũng không lên được, trong khi trước đó nó vẫn hoạt động bình thường. Còn chưa biết phải làm sao, vì từ ngày đi làm tôi được giới thiệu với kha khá các bộ phận. Tuy chưa gặp mặt nhưng cũng đã nắm được là công ty có những chức danh ấy trong hệ thống, duy chỉ có IT là chưa từng được nhắc đến. Tôi cũng quên không hỏi, cho nên là bây giờ gặp sự cố mới lúng túng như vậy. Còn đang chưa biết phải làm sao thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, lại là tiếng gõ cửa lộc cộc. Chẳng hiểu vì sao mà lúc ấy tôi lại ra mở cửa với một thái độ học hành không kém. Người bên ngoài thấy vẻ mặt bực dọc của tôi thì cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn cười gượng gạo một cái rồi đi vào. Máy hư cho nên bực bội hả? Để anh xem. Trong lúc tôi còn đứng gãi đầu gãi tai ngượng ngùng thì người thanh niên kia chủ động bước vào, cầm cùi kiểm tra gì đó trên máy tính, rồi mở bung cái CPU dưới gầm bàn ra xem xét. Một lúc sau thì ngẩng lên nói với tôi, được rồi nha, vẫn chạy ngon. Từ lúc đến cho tới lúc rời đi, tôi luôn có một cảm giác người trước mặt của mình có một cái gì đó không thật. Chưa kể là trước lúc đi còn đột ngột nhoẻn miệng cười một cách đầy ớn lạnh, đầy ẩn ý rồi nói với tôi, từ từ sẽ quen thôi. Nhưng ngày sau đó tôi mới chỉ đeo tai nghe lên, chứ chưa hề mở phanh kia ra xem thì đang nghe đi đùng ở bên tai tiếng người gào thét, kêu gào thảm thiết lắm. Lẫn trong tiếng hét ấy là tiếng gió rít lên đầy ghê sợ. Lại âm thanh như vậy thực sự khiến cho người ta phải đổ mồ hôi lạnh. Tôi hốt hoảng tháo tai nghe ném xuống bàn, mồ hôi vẫn túa ra ở trên mặt. Tôi run run với điện thoại định gọi cho mẹ tới đón về, thì điện thoại lại đổ chuông, gọi tới là một số máy lạ. Tôi vừa mở máy nghe thì đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng dẹt dẹt kỳ quái. Tiếp sau đó là một giọng nói quen thuộc của anh nhân viên IT kia. Máy dùng ổn không em? Phần loa của tai nghe hình như bị lỗi, nãy vội cho nên anh chưa kiểm tra kỹ. Em xem nếu không ổn báo anh thay tai nghe mới nhé. Trong thoáng chốc tôi vỡ òa với ý nghĩ mừng rỡ. Thì ra là như vậy. Nếu là vậy thì là tôi tự hù dọa mình rồi. Nhưng vừa mới tắt máy thì cơn ớn lạnh lại lan ra khắp người. Tôi hoảng hốt nhìn quanh phòng làm việc của mình một cách kỹ lưỡng. Sao anh ta lại biết tai nghe của tôi có vấn đề? Không lẽ công ty này lắp máy quay ẩn để theo dõi nhân viên? Vì căn phòng không có nhiều đồ đạc, cũng chẳng có nhiều góc khuất hay chỗ kín để giấu máy quay, cho nên sau một hồi kiểm tra thì tôi buộc phải từ bỏ nhận định ấy. Tôi cố gắng trấn tĩnh cho rằng bản thân của mình nghĩ nhiều cho nên tưởng tượng linh tinh. Tôi cố gắng gạt mấy chuyện này ra khỏi đầu, tập trung vào công việc. Trong buổi chiều tôi đã xem hết file ở trong ổ cứng. Nhân vật chính trong mọi thước phim là một cô gái đẹp đến mộng mị, da trắng đến nỗi tôi có cảm giác cô ấy có thể phát sáng. Khuôn mặt cực kỳ thanh tú với lại một mái tóc dài đen nhánh, lúc nào cũng buộc gọn ra đằng sau. Cô gái này đang mang bầu, toàn bộ phai nguồn đều là quá trình cô ấy từ lúc phát hiện ra có thai cho đến khi cái thai được chín sáng thì dừng. Mà trong đó còn có sự xuất hiện của bà Diệu và anh Trung CEO. Tuy không nhiều nhưng cực kỳ gần gũi và thân thiết. Có cảm giác họ đã là một gia đình hạnh phúc. Những thước phim này quay được ở đây, ngay chính trong ngôi nhà và cũng là văn phòng công ty này. Nhưng kể lúc đi làm tôi còn chưa từng gặp cô gái này. Cũng có thể cô ấy chỉ là diễn viên được thuê để ghi hình. Ngày hôm sau vào giờ ăn trưa, tôi lại tỉ tê những thắc mắc với chị Yến. Chị Yến nghe thấy tôi nói tới đó thì vội vàng bịt miệng tôi lại. Thực sự là bịt miệng theo nghĩa đen, rồi theo đó thì đi thẳng ra con hẻm bên ngoài phía sau công ty. Lúc mà chỉ có hai đứa ở trong con hẻm lúc giữa trưa, chị Yến mới thì thầm với tôi. Trời đất, sao em biết chuyện đó? Thấy dáng vẻ lén lút thầm thụt của chị, đâm tôi cũng hoang mang theo. Thì anh Trung đưa file cho em rồi bảo em lên plan nội dung. Em thấy hình ảnh phù hợp để PR cho công ty mình, nhưng mà em xem cứ lấn cấn. Ông Trung điên rồi sao? Chị phải nói chuyện này với cô Diệu mới được. Ấy chị, nói có được không? Mà sao phải nói? Anh Trung là CEO cơ mà. Anh ấy quyết định sao thì mình làm theo thôi. Chị Yến nhìn tôi thở ngắt ra rồi bất ngờ vén áo lên để lộ ra phần lưng có hình xăm. Ồ, chị làm gì vậy? Nhìn thấy cái hình xăm đó chưa? Em thấy rồi. Mà sao tự dưng chị lại khoe hình xăm? Nếu không phải là hình xăm bình thường, chị đã phải lên tận Yên Bái tìm thầy xăm bùa đấy. Thấy tôi sững sờ đến đơ cả người, chị Yến đảo mắt nhìn quanh rồi bảo: muốn làm yên ổn ở đây phải có bùa hộ thân. Nếu em muốn làm lâu dài thì chuẩn bị tiền đi, chị dẫn lên chỗ thầy chị xăm. Tới lúc này thì tôi vừa sợ vừa thích chột dạ. Chuyện tới đây thì có chút khó tin. Tuy cảm thấy chị Yến rất thật thà, dáng vẻ của chị cũng không giống là đang đùa giỡn, nhưng nghe cứ giống như là tôi đang bị dụ vậy. Buổi tối về nhà tôi kể cho mẹ nghe chuyện mà chị Yến đã nói với tôi. Mẹ tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Dương đã nhảy bổ vào mắng tôi một trận. Chắc nó muốn dụ mày đó. Tốt nghiệp đại học rồi học rộng biết nhiều, đừng có để cho nó lừa. Đi làm công ty mà mắc cái gì phải bùa với chú. Mấy cái bùa ấy mà có tác dụng thì xã hội này á, nằm trong tay của mấy ông thầy bà hết cả rồi. Dù thấy lời Dương nói có phần xúc phạm, nhưng mà nghe cũng đúng chứ không phải sai. Tôi thực sự không hiểu biết vì sao đi làm thôi mà phải xăm bùa. Chẳng biết phải biện minh như thế nào cho cái điều khó hiểu này, cho nên tôi đành im cho qua chuyện. Dương không phải người xấu, chỉ là người không tín tâm, sùng bái khoa học hiện đại, cho nên vừa nghe đã phán lừa đảo như vậy. Mẹ tôi ở giữa làn danh của sự tín tâm và sự bàng quang, nghĩa là mẹ không phản bác những điều tâm linh không thể lý giải, nhưng mẹ cũng chẳng tin vào nó. Chỉ đơn giản là mẹ không bận tâm gì tới nó lắm. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau khi chạy trốn khỏi Sài Gòn về quê, tôi tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Cái cảm giác trống vắng ớn lạnh khi đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm thực sự rất khó lý giải. Nhưng chắc chắn sâu trong tiềm thức, ai cũng sẽ biết là đang có cái gì đó không ổn. Ngồi trên giường lặng lẽ một lúc, tôi cố gắng nín thở để lắng nghe mọi âm thanh phát ra xung quanh. Ngoài tiếng cóc nhái thi thoảng vọng lại từ phía cánh đồng sau nhà, tôi nghe được tiếng thở dốc từng chập. Tiếng thở giống như ai đó đang mệt nhưng vẫn phải leo cầu thang vậy. Từ từ đi tới, tôi ép tai vào cửa để nghe ngóng. Âm thanh đó càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ nét, rồi da gà da vịt của tôi nổi lên dần dần vì cảm giác quen thuộc hiện hữu. Lấy hết sức bình sinh, tôi liền mở hé cửa ra nhìn thì bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua. Bước lên gian phòng thờ ở phía bên tay phải một chút là bà nội. Đây là lần đầu tiên bà về nhà sau 4 năm bà mất. Tôi thấy toàn thân của mình lạnh buốt, môi với răng cứ va vào nhau lập cập. Sau khi bà vào phòng thờ, tôi nghe tiếng chuông bong bong vang lên 3 hồi. Tiếng chuông thực sự rất vang, nhưng kỳ lạ là dường như mọi người trong nhà của tôi đều không có động tĩnh gì. Là vì họ ngủ quá say cho nên không nghe thấy, hay vốn dĩ chỉ muốn mình tôi nghe được thôi. Sau tiếng chuông ấy, căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng đến rợn người. Bà là người thân cơ mà. Tôi tự nhủ rồi nhích từng bước đi về phía phòng thờ. Đứng ở bên ngoài một lúc lâu, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để bước vào. Không đợi tôi phải chủ động, cái phòng thờ từ từ mở ra. Cơn may là cửa mới, cho nên nó không phát ra tiếng kẽo kẹt ghê sợ như tưởng tượng. Chỉ nhanh như gió qua một cái chớp mắt là thích cửa mở. Tôi nghiêng người ngó nhìn vào bên trong. Bà nội đang quỳ trước bàn thờ gia tiên lẩm rẩm khấn gì đó, rồi bà đi ra ban thờ Quan Thế Âm Bồ Tát đặt ở ngoài ban công. Còn không vào tụng kinh với bà đi. Bà không ngoái lại nhìn tôi. Từ đầu đến cuối tôi chỉ được thấy bóng lưng quen thuộc của bà mà thôi. Tôi với bà tụng đúng 108 biến chú đại bi thì dừng lại. Ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gà gáy lên ba hồi, kéo sau đó là tiếng chó sủa inh ỏi khắp làng. Tôi đoán chừng lúc đó chỉ độ hơn 4 giờ sáng một chút. Bị sao nhãng bởi những âm thanh ấy cho nên khi tôi quay lại thì chẳng thấy bà đâu. Vội vội vàng vàng vái lại Quan Thế Âm và các cụ gia tiên, tôi chạy lao ra khỏi phòng thờ. Vừa ra đến ngoài cửa thì thấy Dượng đang lững thững đi từ dưới phòng khách lên. Tôi với Dượng ngỡ ngàng nhìn nhau. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của mẹ và anh trai. Đêm hôm rồi sao con lại lên phòng thờ làm gì? Mẹ lên tiếng hỏi khi chúng tôi đã tụ tập lại trước cửa phòng của tôi. Tôi không biết miêu tả cảnh tượng lúc ấy là gì, chỉ biết được rằng bầu không khí kỳ ấy thực sự rất kỳ quái. Con... Tôi ấp úng mãi không biết nói sao, bởi vì cả mẹ, anh trai và Dượng đều rất không tin chuyện bà nội về nhà. Nhưng nếu phải nói dối thì nhất thời tôi chẳng nghĩ ra được lý do. Tâm trạng của tôi lúc này còn bối rối hơn cả mạng nghiện nữa. Có gì thì mày nói nhanh đi để mọi người về còn ngủ. Anh trai của tôi ngáp ngủ bực bội hối thúc. Thế tại sao mọi người lại ở đây? Trước câu hỏi của tôi thì ba người họ lại như chột dạ, nhất là anh trai của tôi. Cứ kiểu lằng tránh không dám đối diện mọi người. Mẹ thì cười gượng, còn Dượng thì lại đột nhiên ngây người, thở thẫn như là đang cố gắng nhớ lại điều gì đó mà không được. Cả mẹ Dượng và anh trai tôi hình như cũng đều có điều gì đó khó nói. Mà chính xác thì là đêm nay chúng tôi cùng nhau gặp những chuyện kỳ lạ, không biết phải nói như thế nào. Mẹ đang ngủ thì có người lại dậy. Mà mắt ra thấy mày, mẹ hết cả hồn. Nhưng mày nhìn buồn thiu rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho mẹ đi theo. Sao lúc ấy mình không gọi tôi? Gọi mà ông ngủ say như chết có chịu tỉnh đâu. Tôi nghe mẹ nói mà lạnh hết cả sống lưng. Đời nào mà nửa đêm tôi lại vào phòng của mẹ rồi khều khều mẹ đi như vậy. Chưa kể lúc đột nhiên tỉnh lại giữa đêm đến giờ, tôi chỉ trong phòng mình nghe ngóng mấy âm thanh lạ mà lúc bà nội về đất tạo ra. Rồi sau đó thì vào phòng thờ tụng kinh với bà, tới khi gặp Dượng thì cũng gặp luôn mẹ với anh trai. Làm sao có thể vào phòng của mẹ được? Thế còn ông sao lại đi từ ngoài vào? Lúc tôi ra khỏi phòng ông đang ngủ cơ mà. Lúc ấy Dượng mới chìa cái tay rớm máu ra. Cả nhà của tôi tái mặt, vội vàng đỡ Dượng vào trong phòng của tôi ngồi tạm. Lúc mở đèn sáng rõ mới thấy cả cái chân trái của Dượng cũng bị thương. Ôi trời đất ơi là trời, đêm hôm ông ra ngoài làm gì mà bị như vậy? Bà bình tĩnh đi nghe tôi nói. Hai đứa cũng bình tĩnh nghe Dượng nói này. Thái độ kỳ quặc của Dượng khiến ba mẹ con tôi im bặt. Tất cả mọi người như là nín thở để nghe Dượng nói. Tôi nghĩ chuyện của Dượng chắc cũng kỳ quái không kém chuyện của mẹ, nhưng cụ thể thế nào thì tôi hoàn toàn không nghĩ ra được. Đang ngủ thì tôi giật mình tỉnh dậy vì khắp cả người đang đau điếng như bị ai đó nhéo vậy. Nhưng lúc chưa tỉnh hẳn, tôi lờ mờ thấy đám gà đang xúm vào mổ tôi. Dượng nói vớ vẩn cái gì thế? Anh trai của tôi thở hắt ra, mặt của anh cũng trắng bệch cả rồi nhưng vẫn cứng miệng. Có lẽ do được Dượng nuôi dưỡng từ nhỏ cho nên anh tôi phần nào chịu ảnh hưởng từ cái nết ương bướng cứng miệng của Dượng. Dượng không còn nói giỡn đâu. Rồi sau đó sao mà ra nông nỗi này? Mẹ tôi sốt ruột hỏi. Tôi hoảng quá cho nên đứng bật dậy, khua chân múa tay đuổi đám gà đi. Nhưng chúng không buông tha, điên cuồng lao vào mổ tôi như là mổ quân thù. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chạy ra ngoài ban công rồi rớt xuống dưới. Nghe đến đây thì cả mẹ tôi và anh trai đều như chết lặng. Mẹ run rẩy nắm chặt lấy tay của hai anh em rồi run rẩy nói với Dượng. Vậy ông ngồi đây nghỉ ngơi đi, để tôi với hai đứa nhỏ xuống nhà gọi người giúp. té ngã như vậy là phải đi bệnh viện. Dượng ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi im chú xem xét lại mấy vết thương ở tay và chân. Ba mẹ con tôi nhích từng bước một ra đến cửa thì thấy máu phía sau gáy của Gượng đã chảy ướt đẫm cả gà Gượng. Thấy tôi sững lại, mẹ siết chặt cổ tay tôi kéo đi. Mẹ kéo tôi với anh trai để lướt qua xác của Dượng ở khoảng sân phía dưới phòng ngủ của Dượng và mẹ. Đèn trong nhà đều đã được mẹ mở lên sáng choang. Anh trai được phân công gọi điện thông báo cho người thân. Mẹ với tôi thì ngồi canh xác của Dượng. Dù làm gì mẹ cũng yêu cầu hai anh em tôi phải ở chung một chỗ với mẹ, không được tách nhau ra. Trong lúc ngồi bên cạnh xác của Dượng với mẹ, tôi lại ngửi thấy ba tầng mùi hương quen thuộc. Đầu tiên là mùi đèn dầu, tiếp đó là mùi thơm của nhang. Hương thơm cuối thì thoang thoảng, mát lạnh, nhưng không rõ là loại mùi gì. Tôi nhận ra nó, ba tầng mùi hương đã ám ảnh suốt thời gian ở Sài Gòn. Nhưng tại sao giờ nó lại xuất hiện ở đây? Thấy tôi ngây người, mẹ liền siết chặt tôi rồi an ủi. Bình tĩnh đi bé, cứ bình tĩnh đi. Khoảng nửa tiếng sau thì các bác trong họ xuất hiện cùng với chính quyền. Mọi người bàn bạc một lúc thì quyết định dựng tạm cái rạp rồi đợi phía công an xuống. Sáng sớm công an có mặt ở nhà tôi tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Phía xung quanh thi thể Dượng được quây kín lại. Lúc mà người ta đang khám nghiệm tử thi, tôi bất giác ngước nhìn lên thì thấy Dượng đang đứng ở ban công hoang mang nhìn xuống. Mặt của Dượng méo xệch như sắp khóc. Tôi nhìn thấy thì không kiềm chế được nữa. Tôi với Dượng một người ở trên cao, một người ở dưới mặt đất, cứ như vậy nhìn nhau mà khóc. Đau đớn lắm mà không dám khóc thành tiếng. Mọi người thấy tôi vậy thì liền đưa tôi sang nhà bác tôi ở bên cạnh, pha cho tôi một ly nước gừng ấm. Kết luận cuối cùng là Dượng mộng du, tự té ngã rồi mất. Xét nghiệm cho thấy trong người của Dượng có nồng độ cồn khá cao, cho nên dễ hiểu là Dượng ra ban công rồi không may té ngã. Kết luận đó giúp chúng tôi có thể sớm tiến hành mai táng cho Dượng. Nhưng rồi nó không thỏa mãn được những dị nghị của mọi người xung quanh. Là vì sao vào lúc nửa đêm gà gáy, một người đàn ông lại dậy uống rượu rồi ra ban công để té xuống chết như vậy? Sau cái chết của Dượng một tuần thì tôi đi làm lại. Câu chuyện đêm ấy cũng bỏ ngỏ. Mẹ với anh trai còn chưa biết lý do vì sao tôi lại xuất hiện ở phòng thờ vào nửa đêm. Mà tôi cũng chưa biết anh trai tôi đã gặp chuyện gì, vì sao anh ấy lại đi đi lại lại trong nhà lúc nửa đêm như vậy. Tôi không nói chuyện gia đình mình gặp phải với công ty, nhưng tôi vừa tới, chị Yến đã vội vàng kéo tôi vào một góc rồi hỏi thăm. Em ổn không đó? Sao nay đã đi làm lại rồi? Em ổn mà. Tôi thực sự không muốn nói nhiều về chuyện này, cho nên chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, rồi lầm lũi đi về phòng làm việc của mình. Cũng dễ hiểu thôi, một cái chết bất ngờ có thêm chút kỳ quái sẽ trở thành chủ đề truyền miệng nhanh nhất. Chưa kể sự phát triển của mạng xã hội, báo mạng giật tít câu view, không khó để chuyện riêng của một gia đình trình ảnh trên mặt báo và bị tất cả mọi người bàn tán. Tôi cũng đọc được khá nhiều câu chuyện nhốm màu ma quỷ kinh dị mà các hội nhóm trên mạng xã hội đã bàn tán, phỏng đoán về cái chết kỳ quái của Dượng tôi. Vào tới phòng làm việc, tôi liền gục mặt xuống bàn một lúc lâu mới có thể mở máy tính. Trước khi tạm nghỉ vì chuyện của Dượng, tôi đã nghĩ ra hướng khai thác nội dung từ số vay nguồn có sẵn, cho nên bây giờ chỉ việc bắt tay vào làm và gửi nó cho sếp là xong. Nhưng mà mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Máy tính vừa mới được mở lên thì màn hình đã chớp nháy liên tục. Mà được gút lên nhưng mà khi gõ chữ lại chẳng được. Dù cho tôi có điên cuồng góp bàn phím thế nào đi chăng nữa thì màn hình vẫn trắng xóa. Cho đến khi tôi cứ như vậy cứng đơ cả người, hai tay dính chặt trên mặt bàn không nhúc nhích, ngây ngốc rồi ngồi nhìn bàn phím phát ra tiếng cạch cạch. Có ai đó không cho tôi gõ, họ muốn tự gõ điều mà họ muốn nói. Từ khoảnh khắc và độ mạnh của tiếng gõ bàn phím có thể thấy, người đang gõ không ngừng thường xuyên sử dụng máy tính. Họ đang gõ theo một phương thức cò mổ, từng chữ cái một, cho nên mới tạo ra một dàn hợp xướng âm thanh hỗn độn như vậy. Màn hình hiện ra dòng chữ "Đồ khốn kiếp". Dòng chữ này thực sự là dành cho tôi hay sao? Nhưng mà tại sao lại là tôi? Từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ, tôi chẳng làm gì để ai đó phải oán hận mình tới tận lúc chết như vậy. Từ lúc tới đây tôi cũng chưa làm gì mạo phạm ở nơi này. Người tôi lúc ấy cứ như vậy run lên bần bật vì sợ. Tôi gục đầu xuống bàn bật khóc. Cửa phòng đột ngột mở tung ra. Mọi người sững sờ nhìn tôi trong khi tôi nước mắt nước mũi tèm nhem, ngước lên nhìn mọi người một cách ngây ngốc. Nhưng mà tôi thực sự chẳng còn tâm trí nào mà chú ý đến hình tượng của mình lúc này nữa. Thế mọi người tôi lại càng khóc lớn hơn, khóc cho những uất ức sợ hãi và vì tôi chẳng biết tại sao xảy ra tất cả những chuyện này. Sau khi mang cho tôi một ly nước gừng ấm, thì bà Diệu kêu những người có mặt ai về phòng của người nấy làm việc. Còn bà ấy thì ngồi đó nhìn tôi một cách chăm chú. Thực sự là nhìn rất say sưa. Trong ánh mắt còn sáng lên một dáng vẻ vui mừng. Thì ra là con, đặc biệt, đặc biệt. Dù những lời nói ấy rất nhỏ lại nghe như từ xa xăm vọng lại. Nhưng cái cách mà bà Diệu đột nhiên nhoẻn miệng cười, hai mắt thì mở to, khiến tôi biết mình phải bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng mà hình như đã muộn rồi. Bà ấy đã nắm chặt lấy cổ tay của tôi từ bao giờ. Có lẽ là từ lúc tôi nhận ra bất thường, bốn mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, những chuyện đã xảy ra với tôi ở Sài Gòn cứ như vậy ồ ạt xuất hiện, như là một cuốn phim chậm tua ngược. Tôi một mình vào Sài Gòn thuê một căn phòng và ở một mình. Bạn bè đều hỏi có sợ không? Ngày đầu tiên ngủ có vấn đề gì không? Thực ra thì từ trước đến nay, bởi vì được nuôi dạy trong môi trường vô thần, cộng với sự dạy dỗ của dượng, tôi thường phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn hơn trong mọi vấn đề. Bao gồm cả việc ma quỷ hay những chuyện thuộc về thế giới tâm linh không lý giải được, đều không nằm trong thế giới của tôi. Từ nhỏ tôi cũng khá cứng bóng vía, gần như là không sợ những thứ mà bọn trẻ con thường sợ. Sau này khi lớn lên, cũng không sợ những điều mà người ta thường sợ. Thế nên bao năm ở Sài Gòn một mình, chuyển không ít lần trọ từ chỗ vắng vẻ cách xa trung tâm đến nơi đông vui nhộn nhịp ở trong nội thành, tôi cũng chẳng biết đáng sợ là gì. Nhưng để từ sau chuyến du lịch Yên Bái vào dịp sinh nhật lần thứ 25, tôi cứ luôn có một cảm giác ai đó đang đi theo mình. Cuộc sống của tôi cũng bị xáo trộn kể từ đó. Trước này mỗi giấc ngủ của tôi đều rất yên bình, nghĩa là hoàn toàn không có chuyện mơ mộng như mọi người. Tôi không có những giấc mơ, nhưng mà sau chuyến đi kia thì mỗi một đêm tôi đều mơ thấy mình bị ai đó dẫn đi một quãng đường rất dài. Không phải trong một lần mà giống như mỗi một đêm, người đó lại tới dẫn tôi đi thêm một khúc đường vậy. Cứ như thế tôi có thể nhận ra đó là giấc mơ tiếp diễn của một giấc mơ đêm trước, vì điểm xuất phát của giấc mơ đêm nay luôn là điểm dừng lại của giấc mơ đêm trước. Cảnh vật hai bên đường là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất. Cái bóng ấy là của một người phụ nữ. Phải nhiều đêm sau tôi mới đủ bình tĩnh để nhìn rõ đường dáng hình ấy. Thật sự là rất đẹp. Ngay từ lúc nhìn về phía sau thì cũng cảm thấy nó vô cùng thanh thoát, vì những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Không biết vì sao nhưng tôi không cảm nhận thấy nguy hiểm. Người phía trước cũng chưa từng một lần ngoái đầu lại. Trong mắt của tôi chỉ có bóng lưng và mái tóc đen suôn dài của cô ấy. Chúng tôi cứ đi mãi qua từng đêm. Cuối cùng nó chỉ dừng lại khi tôi suy kiệt té xỉu ở chỗ làm và phải nhập viện. Lúc ở viện tôi không còn mơ nữa. Người con gái ấy không tới dẫn tôi đi, nhưng tôi lại phát hiện ra đêm nào mình cũng nghe tiếng người rì rầm nói chuyện. Dù cho cố gắng bịt lại như thế nào, Những âm thanh lạo xạo ấy vẫn cứ dội thẳng vào tai của tôi, lúc thì như ở xa, lúc lại như ai đó đang ghé sát tai tôi mà thì thầm rồi nhả ra một luồng hơi lạnh khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Thời điểm ấy mọi người nói tôi không còn giống con người nữa, mái tóc rối bù, hai mắt trũng sâu, thâm đen, cả người cũng chỉ còn da bọc xương, mặt mũi hốc hác hết cả. Tôi giấu gia đình một mình ở trong viện với sự chăm sóc tận tình của Thảo. Sau 3 tuần nằm viện thì tôi dần lấy lại bản thân, có da thịt hơn, cơ thể cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn. Điều quan trọng nhất là suốt thời gian ở bệnh viện, cô gái kia không hề xuất hiện. Sau chuyện đó tôi mới tâm sự tất cả những gì mình gặp phải sau chuyến du lịch với Thảo, người đi cùng chuyến đi ấy với tôi. Nghe những gì tôi kể, Thảo rất ngạc nhiên, nhưng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói với tôi. Đúng rồi, bệnh viện thường không được chấn điểm, vong linh chết ở bệnh viện không được ra ngoài, vong linh bên ngoài cũng không thể xâm nhập vào bệnh viện được. Sao mày biết mấy cái chuyện này? Thì biết thôi, tao yêu bóng vía từ bé, nhà lại có người có căn cô cậu, cho nên là cũng gọi là biết chút ít. Thế bây giờ tao phải làm sao? Mai về quê với tao một chuyến. Hôm sau Thảo dẫn tôi lên chuyến xe sớm nhất để về Bình Định. Về tới nơi còn chưa kịp vào nhà chào hỏi bố mẹ, Thảo đã bỏ đồ đạc của hai đứa ở nhà rồi vội vàng lấy xe chở tôi qua nhà của dì. Nhà dì cách nhà của Thảo khoảng 5 km. Ngôi nhà nhỏ nằm điều hưu giữa cánh đồng vắng vẻ, lối đi vào còn xìn xịt đất bùn, có lẽ đêm qua có trận mưa. Thế tôi cứ nhìn xuống con đường đất nhỏ, Thảo dừng xe ở đầu đường rồi nói với tôi. Bỏ giày lại đi chân trần vào đi. Tuy yêu cầu này hơi kỳ quặc nhưng cũng chẳng sao, tôi ngoan ngoãn làm theo. Lâu lắm rồi mới được trở về cảm giác tuổi thơ, chạy nhảy chân trần trên nền đất. Vừa đi Thảo vừa thủ thỉ nói với tôi. Con đường này lúc nào cũng ướt nhẹp như vậy, chẳng biết tại sao. Chắc hôm qua có mưa lớn. Tôi nói ra suy nghĩ của mình nhưng cô bạn khẽ lắc đầu. Không, con đường này từ lúc tao biết nhận thức đến giờ chưa bao giờ khô ráo cả. Lúc nào nó cũng ở trong tình trạng như thế này. Dù cho có chăm chú nhìn xuống mặt đường bao nhiêu lâu đi nữa, tôi nghĩ chắc mình cũng chẳng thể nào lý giải được tại sao. Có điều mấy hiện tượng có chút kỳ lạ thế này sẽ làm tăng thêm sự huyền bí cho nơi ở của các ông thầy, bà thầy khi có người tìm tới. Nếu kể chuyện này với Dường, chắc chắn Dường sẽ mắng tôi một trận vì cái tội làm vai trò linh tinh. Hơn nữa cũng lạ là chỉ mới có một chút chuyện như vậy mà tôi đã hoàn toàn tin và nghe theo cô bạn đi tìm hướng giải quyết tâm linh thế này. Vừa như có một cái gì đó thôi thúc, lại vừa như là bị che mắt. Tôi cứ bị dẫn đi mà không biết cho tới khi nhận ra thì sự đã rồi. Sau một hồi lội đường vào tới sân nhà dì, chúng tôi đứng đợi dưới một bụi chuối rất lớn, được trồng gọn gàng ở góc sân. Sân rất rộng nhưng trong bao nhiêu chỗ Thảo không đứng, mà lại chọn đứng dưới một tán lá cây chuối này. Đứng một hồi không thấy cô bạn nói gì, tôi bèn đánh tiếng. Sao không vào mà đứng đây chi mày? Dì đã kêu vào đâu mà vào. Không vào chào gì mà phải đợi kêu hả? Vậy đợi tới chừng nào? Không biết, hên thì 1-2 tiếng, xui thì tới sáng mai. Đến lúc này thì tôi thực sự cảm thấy việc này quá sức điên khùng rồi. Vậy mày đợi đi, tao về trước đây. Thảo vội vàng kéo tay của tôi lại để tôi bước ra khỏi gốc cây bụi chuối. Mày kiên nhẫn xíu đi, mắc công tìm tới tận đây rồi. Tao thấy chuyện này cứ điên khùng sao ấy. Nó không điên khùng bằng chuyện mày đang gặp phải đâu. Dù sao thì mày cứ thử đi, cũng đâu có mất mát gì chứ. Trong lúc hai đứa tôi mải mê tranh luận thì từ bên trong vọng ra giọng nói có chút hờn dỗi của một đứa trẻ. Hai chị vào được rồi. Được rồi, đi vào thôi mày. Thảo liền vội vàng kéo tay của tôi rảo bước đi vào nhà, bất chấp cả việc chân chúng tôi đang lấm lem bùn đất. Trước mặt của tôi là một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, một gương mặt bầu bĩnh, một nước da trắng ngần mịn màng. Tôi nhìn quanh nhà bởi vì là nhà một gian duy nhất, cũng chỉ có một cánh cửa chính ra vào, cho nên chắc chắn đứa trẻ ban nãy không thể trốn đi đâu được. Thấy tôi giáo giác nhìn quanh, Thảo khẽ nhéo tay của tôi lắc đầu ra ám hiệu. Dì của Thảo thì nhìn hai đứa tôi một lượt rồi thở hắt ra. Gương mặt bầu bĩnh lại trắng toát của dì, lúc phụng phịu hờn dỗi, thực sự khiến tôi có chút sợ. Ủa, chị không tin chị tới đây chi vậy? Tới lúc này thì không chỉ là sợ nữa, tôi thực sự thấy ớn lạnh, cả người lạnh toát. Làm thế nào mà từ cơ thể một người phụ nữ lại phát ra một giọng nói của một đứa trẻ? Mong cậu thông cảm cho, bạn con đang gặp chuyện rối ren cho nên tâm trí có chút loạn. Dì của Thảo thở hắt ra một cái, vẩu môi lên quay mặt đi như là giận dỗi. Rồi nay chị lại tới tay không? Chẳng biết đã lén chuẩn bị từ lúc nào mà bây giờ Thảo lôi ra một cây kẹo mút to bằng cái nắm tay, bên trong còn lấp lánh màu sắc. Đúng là kẹo ngọt có thể làm tan chảy mọi cơn giận dữ. Dì của Thảo dịu ánh mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó thì chẳng nói chẳng rằng chấm một cái chấm đỏ ở hai đầu chân mày của tôi. Ra bụi chuối ngồi kết già hai ngày đi. Chuyện này thực sự đã vượt mức điên cuồng mà tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi đứng bật dậy mặc cho Thảo giữ lại. Tôi đẩy cô bạn của mình sang một bên rồi lao đi. Nhưng vừa tới hiên nhà đã phải đứng sững lại. Trừ khi chị dọn nhà vô bệnh viện mà ở, còn không thì sớm muộn gì chị ta cũng tới dẫn chị đi thôi. Toàn bộ phần gáy và sống lưng của tôi như bị đông cứng lại, lạnh ngắt. Thảo cũng chạy tới thì thầm với tôi. Dì tao, à cậu biết hết đó, mày tin đi, tin thì tốt cho mày thôi. Thảo nhìn tôi ánh mắt chân thành chất chứa cả sự cầu khẩn trong đó. Có lẽ tình trạng tôi thế nào khi nằm viện, Thảo là người rõ nhất. Sau đó thì tôi ra dưới gốc rối ngồi kết già. Đây là một tư thế ngồi thiền khá khó và sẽ không thể chịu được lâu với nhiều người. Nhưng với tôi việc ngồi kết già không quá khó, chỉ là ngồi liên tục trong hai ngày. Chưa nói về mặt lý trí, về mặt sinh học đã là rất khó rồi. Là con người tôi cần ăn ngủ đi vệ sinh, tôi chưa bao giờ thử nhịn tất cả những điều ấy. Chẳng biết tất cả những chuyện này đã đi đến đâu, nhưng mà tôi sẽ thử xem, cũng để xem giới hạn của mình như thế nào. Đêm đầu tiên trôi qua một cách yên bình. Hôm sau trời nắng gắt ngay từ sáng sớm. Tôi vẫn kiên trì ngồi thiền trong tư thế kết già, mặc cho mồ hôi túa ra như tắm. Chỗ bị đánh dấu đỏ cũng có cảm giác nóng rát hơn những chỗ khác. Cảm giác này càng lúc càng mạnh khi trời về trưa. Đỉnh điểm là từ giữa trưa cho đến đêm hôm ấy. Cả người dạo dực như là muốn nổ tung. Cái nóng hầm hập như là thiêu như là đốt. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ nét đến vậy. Nóng đến nỗi tôi cảm thấy mình sắp sửa không chịu đựng nổi nữa. Thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng kể từ lúc con gà ở gần nhà cất tiếng gáy đầu tiên, thì cả người của tôi như thổi một luồng gió mát lạnh. Cơ thể nhẹ tênh, tâm trí cũng trở lại tỉnh táo hơn. Không cần phải nhìn bằng mắt thường, tôi cảm nhận sớm mai qua khứu giác và thính giác. Mọi thứ như là nhảy múa vờn quanh khắp da thịt tôi, mang đến một luồng sinh khí dồi dào và kỳ lạ. Tôi biết thời gian đang trôi qua, giờ thì sắp đến đích rồi. Nhưng trái với lo ngại ban đầu, tôi không thấy mệt mỏi đến rã rời hay quá nặng nề điều gì. Tất cả đều hoàn toàn bình thường. Đến khoảng giữa trưa ngày hôm ấy thì tôi lại thấy hai vai của mình nặng trịch, chiếu xuống như có người ngồi ghì chặt lấy tôi. Dì của Thảo từ trong nhà bước ra, vẫy vẫy lên người của tôi một loại nước thần bí nào đó, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi vào nhà. Tôi vào thì thấy Thảo đang ngồi ngủ trên băng ghế dài kia sát vách tường. Bình thường nó dùng cho khách tới tìm cậu, giúp ngồi đợi cho đỡ mỏi. Dì dùng cái chuông nhỏ, Thảo vội vàng đứng bật dậy, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo lao về phía tôi vồn vã hỏi. Sao, ổn không? Tôi gật đầu, Thảo mừng rỡ thở phào, quay sang cười tươi. Cảm ơn cậu nhiều nghe. Mới đi được có một khúc mà chị cảm ơn sớm chi vậy? Nghe tới đó, Thảo thở dài não nề rồi nói với tôi. Đó, từ giờ mày liệu mà đối mặt với người ta, rồi giải quyết chuyện này đi, để lâu là không tốt đúng không cậu? Dáng vẻ nhí nhảnh của Thảo chỉ đổi lại được một cái bĩu môi của cậu, kèm theo tờ giấy ghi số điện thoại. Thời gian tới gặp chuyện gì thì gọi cho sư phụ của tôi, chứ gọi tôi cũng không giúp được gì nữa đâu. Tôi với Thảo vái lại rồi cảm ơn dì rời đi. Trên đường đi, Thảo nói với tôi, cây chuối là một trong những loại cây chứa nhiều âm khí, mình phải đứng đó để át bớt dương khí rồi mới vào nhà gặp cậu được. Đi được một quãng, tôi ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ cô quạnh giữa đồng. Ban ngày mà vẫn thấy nó heo hút lạnh lẽo, nhưng thực sự dáng vẻ của nó vừa mơ hồ lại vừa chân thực đến mức khó tin. Sau chuyến đi về nhà Thảo trở lại Sài Gòn, tôi chỉ chỗ trọ. Nơi ở mới nằm ngay mặt đường lớn, mật độ dân cư cao, nói chung là một khu vực đông đúc sôi nổi. Cả tôi và Thảo đều nghĩ nó tốt cho tôi, chỉ ít thì nơi đông người như vậy, mong là dương khí đủ nhiều để có thể lấn át được âm khí. Tuần đầu tiên mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nhưng kể từ ngày đầu tiên của tuần thứ hai, cũng là ngày mùng 1 tháng 7 âm, thì đầu của tôi lúc nào cũng trong trạng thái đau nhức, cả người nặng nề như là đeo đá ở trên lưng. Đêm nào cũng vậy, dù cho tôi có đeo tai nghe mở nhạc lớn cỡ nào, thì những tiếng nói rì rầm kia vẫn vọng đến. Nhiều đêm liền mất ngủ, tôi lại trở lại trạng thái vật vờ thiếu sức sống với một đôi mắt thâm quầng. Đồng nghiệp vốn chỉ nghĩ tôi thức đêm cày việc để kiếm tiền, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, Thảo lập tức kéo tôi vào một góc rồi hỏi, sao rồi, bây giờ mày có thấy gì lạ không? Không có gì nhiều để kể cho Thảo, nhưng tôi cố gắng miêu tả chính xác nhất những gì mình đang gặp phải. Nghe xong, Thảo ngây người hỏi tôi, thế bữa giờ mày có thấy gì không? Thấy tôi có vẻ không hiểu câu hỏi, Thảo đỏ mắt nhìn quanh rồi ghé sát vào tai của tôi thì thầm. Từ hôm mà nhà dì tao về mày thấy cái gì đó chứ? Cô gái kia không tới tìm mày sao? Sao thế nhỉ? Thảo hỏi như thể việc đó bắt buộc phải xảy ra vậy. Tôi chỉ biết lắc đầu. Thảo đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi quay sang bảo, thôi chỉ còn cách gọi cho sư phụ của dì tao thôi, mày gọi liền đi. Nhưng mà biết nói thế nào bây giờ? Trong lúc tôi với Thảo còn đang suy nghĩ xem phải nói sao, thì dì của Thảo đã gọi tới. Thảo mở loa ngoài cho chúng tôi nghe. Alo dì à, ôi dì cứ như thần vậy, tụi con đang không biết phải làm sao thì dì gọi. Tao đường dọn dẹp thì cậu nhắn gọi cho tụi bay. Đêm qua cậu đi chơi gặp cô gái kia rồi đó. Mà tiếc là dù cậu có dỗ dành thế nào, cô ấy cũng không chịu nói gì, chỉ gằn giọng bảo cậu đừng lo chuyện bao đồng thôi. Con bé bạn của con nó vẫn nghe nhưng mà không thấy được gì ạ. Giờ tụi con làm sao? Không phải không thấy mà là cô kia chưa tìm tới thôi. Dì mới gọi cho sư phụ của cậu trước khi gọi cho hai đứa rồi. Một lát nữa sẽ có tin, cứ thế mà làm theo thôi. Dạ. Kết thúc cuộc gọi với dì thì tôi hoang mang nhìn Thảo. Thiện nghe xong những lời dì nói, tôi cảm thấy rối hơn. Biết là sẽ được giúp nhưng mà tôi vẫn không tài nào hiểu được những gì mình vừa nghe. Ủa Thảo, vậy rốt cuộc dì mày là sao? Thì cậu đó chính là đứa con bị dì tao phá bỏ từ lúc trong bụng. Hồi ấy dì còn trẻ quá, bỏ xong rồi dì không còn có con được nữa, tình duyên cũng lận đận. Rồi mấy chục năm sau thằng nhỏ vì tìm dì, nói dì tao cùng tu tập để giảm bớt nghiệp chướng. Nên bây giờ là vậy đó, dì tao thấy được, giao tiếp được, chỉ khi nào cần thiết mới cho cậu mượn xác để úp vào thôi. Ôi, tôi chỉ thốt lên được một tiếng đó rồi chẳng biết phải nói sao. Để tiếp nhận những điều này tôi thực sự cần thời gian. Nhưng mà nếu mà bị phá bỏ từ lúc trong bụng mẹ, rồi sao có sư phụ được hay vậy? Ôi trời ơi con này, mày có thể nào đừng dùng cái logic thông thường ấy để suy nghĩ vấn đề này được không? Dĩ nhiên là vị sư phụ đó phải thấy được, trò chuyện được với vong linh cháu tao rồi, hiểu không? Bây giờ mình đợi sư phụ hả? Tôi vừa mới thắc mắc xong thì điện thoại báo có tin nhắn gửi tới, là vị sư phụ kia. Ông ấy nhắn tin hướng dẫn chúng tôi những điều cần làm. Một trong những điều ấy là từ hôm đó tôi phải ăn chay. Theo địa chỉ mà sư phụ gửi, chúng tôi xuống Đồng Nai tìm tới một cửa tiệm nhỏ nằm sâu trong con hẻm cụt. Là một ngôi nhà hai lầu khá cũ kỹ. Ánh đèn đỏ lòm bên trong phát ra qua cái mảnh cửa bằng tre khiến tôi rợn cả tóc gáy, dù trời vẫn còn sáng rõ. Giữa cái xóm yên bình tĩnh mịch ấy, chỉ nghe tiếng tụng kinh lầm rầm. Tôi đang cố gắng lắng tai nghe thì ba hồi chuông vang lên, khiến cả tôi và Thảo đều co rúm người lại, run lẩy bẩy như là cầy sấy. Hai đứa cứ đứng run rẩy nhìn nhau biết làm thế nào, thì một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền lành vén rèm đi xa. Bà ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn hai đứa tôi mỉm cười. Nhưng mà từ lúc bà ấy vén rèm là tôi với Thảo đã sợ đến nỗi đứng cứng nhắc như tượng đá. Người phụ nữ ấy bước tới gần, ngước nhìn chăm chăm vào tôi, rồi đặt vào tay tôi chiếc hũ, như là hũ người ta thường đựng cho cốt sau khi hỏa thiêu. Trời đất ơi, lúc ấy cả người của tôi lập tức chuyển từ trạng thái cứng như đá sang mềm nhũn như là bún. Đỡ cái hũ mà hai tay của tôi run bần bật. Lúc ấy may là Thảo cũng vừa lúc lấy lại được chút bình tĩnh. Thấy tôi run quá, đưa tay ra đỡ phụ. Người phụ nữ ấy liền xua tay ra hiệu cho chúng tôi rời đi. Hai đứa cố gắng khẽ cúi người cảm ơn, rồi loạng choạng dắt díu nhau rảo bước nhanh để rời khỏi con hẻm kỳ lạ ấy. Phải tới khi ra đến đường lớn, tôi với Thảo mới dám thở mạnh. Hai đứa nhìn nhau ái ngại nhìn cái hũ trên tay. Tôi mếu máo hỏi Thảo, giờ thì sao mày? Còn khùng này nữa sao chăng gì? Mang về phòng rồi tính, sư phụ hướng dẫn cụ thể rồi còn sợ gì? Nhưng không biết trong này là gì, tự dưng đưa tao tao thấy ớn quá. Dù là cái gì thì chắc nó cũng dùng để trợ giúp mày thôi. Thế cho nên là cứ yên tâm mà giữ nó chặt đi, để tao chạy xe về lại Sài Gòn, không lại khuya lắc khuya lơ mới về nhà đó. Tôi liền cúi đầu cái rụp, Thảo lấy áo khoác ngoài phủ lên chiếc hũ tôi đang thận trọng ôm vào lòng, rồi hai đứa chạy qua tiệm cà phê đối diện bên đường để lấy xe. Đoạn đường từ Đồng Nai về Sài Gòn hôm nay như là dài ra thêm cả nghìn cây số vậy. Mà rõ ràng trời thì oi bức, nhưng cả người của tôi lại rét run lên từng chập. Chạy được nửa đường tôi mới dám hỏi Thảo, Thảo ơi, mày có thấy lạnh không? Lúc bấy giờ Thảo khịt khịt mũi vài cái rồi nói với tôi, tối rồi sương nó xuống cho nên mày thấy lạnh đó, để tao tăng tốc chạy nhanh một chút. Thế rồi Thảo vít ga, chiếc xe lao đi nhanh hơn, nhưng trong lòng của tôi vẫn có cái gì đó lấn cấn. Ruột gan cứ nóng như lửa đốt mà chẳng biết tại sao. Ôi, tao cứ thấy sao sao đó Thảo ạ. Mày bớt nghĩ linh tinh đi là không sợ, để yên cho tao chạy xe. Tôi đành yên lặng với ý nghĩ, hôm nay trời tối nhanh thật đấy. Cậu mày có con bạn cứng rắn như vậy, chứ lúc này mà chỉ có một mình tôi, thực sự chẳng biết phải làm sao. Quãng đường rất dài, tôi luôn có một cảm giác ai đó đang ngồi phía sau mình. Chiếc xe cúp nhỏ của tàu chạy ì ạch hơn, giống như bị quá tải vậy. Đường về có những quãng tối thui, vắng hoe, vừa sợ vừa lo. Cái xe mà hư giữa đường thì thực sự chỉ biết khóc. Về đến phòng, hai đứa ngồi thừa người ra nhìn nhau một lúc. Tôi còn đắn đo không biết nên nói ra điều đang suy nghĩ không, thì Thảo liền thở dài rồi nói, thôi, mày tắm rửa rồi nấu đồ ăn đi, không thì đặt mấy tiệm cơm chay người ta ship đến cho. Tao về nấu cơm cho chồng tao đây. Tôi thực lòng không muốn Thảo về, vốn dĩ định nói với nó hôm nay đặc cách ngủ lại với tôi. Thảo như hiểu được mong muốn ấy, nhưng chỉ ái ngại nhìn tôi. Nói chung là tao biết mày đang nghĩ gì, thế nhưng mà tao không ở lại được đâu. Chuyện này chỉ có mình mày tự tay mới làm mong giải quyết được vấn đề thôi. Mày ráng lên nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.